Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, toàn trường tốt nhất. Các đồng đội cũng đang thảo luận Leon ghi bàn. Rydell từng thanh Leon từ trên cỏ kéo đến. Hỏi: Người mỗi lần ghi bàn sau đều quỳ gối trên cỏ sao? Leon sững sờ, không biết hắn có ý gì. Chính là chúc mừng ghi bàn động tác. Chấm ngoặc kép. Rydell nói, ta vừa nãy chỉ là quá kích động. Vậy cũng là ta ghi bàn à? Leon nói cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi là làm sao chúc mừng? Không biết, vậy ngươi còn nói ta? Leon lườm một cái. Rydell đạo, bởi vì ta ghi bàn thời điểm không nhiều. Ngươi có thể đi hỏi một chút Ellington. Hắn khẳng định biết cái này. Hắn thường thường ghi bàn. Có đạo lý à? Chấm ngoặc kép, Leon nghĩ. Nếu như sau này mình cũng có thể thường thường ghi bàn, nhất định phải muốn cái đẹp trai chúc mừng động tác mới được. Bằng không đều là kích động quỳ trên mặt đất, thực sự có chút ảnh hưởng hình tượng. Ghi bàn hơn nhiều, liền quen thuộc, khi đó có thể thì sẽ không kích động như vậy. Đến lúc đó lại quỳ xuống đất, thật giống như ghi bàn nhiều có ý nghĩa như thế. Trên thực tế, chỉ là cái ghi bàn mà thôi. Ân. Nhất định phải muốn cái đẹp trai động tác. Leon âm thầm quyết định. Duo cùng mọi người ôm ấp chúc mừng sau. Cũng lý trí rất nhiều. Hắn vội vàng đi tới bên sân. Dặn dò các cầu thủ phải tỉnh táo. Đây chỉ là hiệp một. Đội bóng cũng mới dẫn trước một cái bóng. Hay là muốn làm tốt phòng thủ mới được. Vạn không cẩn thận bị đối phương tiến vào một cái. Thật vất vả đạt được ưu thế liền đều không còn. Làm huấn luyện viên trưởng, hắn không thể mất đi bình tĩnh, muốn cân nhắc đồ vật nhiều hơn nhiều. Ở căn dặn xong sau, Duo trở lại ghế huấn luyện viên, nhìn về phía trên sân Leon, người trẻ tuổi này lại ghi bàn. Đây là hắn ở giải đấu thứ hai ghi bàn, chỉ là thứ hai bóng, nhưng ngẫm lại người trẻ tuổi này ở thi đấu bên trong biểu hiện, ở phòng thủ bên trong tác dụng, cùng với cái này ghi bàn quá trình. Liền có thể biết hắn có cỡ nào xuất sắc. Sau khi bình tĩnh lại, Duo nghĩ đến thường ngày huấn luyện, Leon là chăm chỉ nhất, năng lực của hắn không sai, là đội bóng trẻ tuổi nhất, cũng là chăm chỉ nhất, thi đấu bên trong cũng rất bình tĩnh, biểu hiện tương đương xuất sắc. Nhiều vô số tính gộp lại, Duo bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, có thể hắn đúng là một thiên tài. Đó cũng không là phổ thông thiên tài, là thiên tài chân chính, lại như là châu Âu mỗi cái tuổi trẻ ngôi sao bóng đá như thế. Hắn cũng có năng lực trở thành ngôi sao bóng đá, hưởng dự thế giới, chỉ cần hắn có thể vẫn tiến bộ xuống, hắn sẽ thành công. Duo mặc đạo, chỉ cần hắn vẫn tiếp tục giữ vững, chiếu lại kia nỗ lực trình độ, lấy người trẻ tuổi này thiên phú, muốn không thành công, e sợ đều là có khó khăn. Hy vọng hắn có thể vẫn kiên trì. Duo nghĩ, quyết định sau đó muốn đối với hắn yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. So với Duo hưng phấn sau bình tĩnh, Grosingo liền muốn bất đắc dĩ hơn nhiều. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể tiên tiến bóng. Coi như nơi này là JJB sân bóng, liền coi như bọn họ ở vào sân khách, chu vi có hơn 2 vạn Wigan fan bóng đá. Liền coi như bọn họ đối với hoàn cảnh của nơi này rất xa lạ, nhưng bọn họ là West Bromwich Albion. Grosingo đối với đội bóng lại hiểu rõ có điều. Ở League One mảnh này trên sàn thi đấu, chính mình đội bóng thực lực tuyệt đối ở vào kim tự tháp trên đỉnh. Bất luận tấn công vẫn là năng lực phòng ngự, đều đứng đầu League One sân bóng. Vì lẽ đó đội bóng trận hình là 442. Chỉ là 442, công thủ cân bằng hơn nữa toàn trường ép sát chiến thuật. League One phổ thông đội bóng căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Toàn trường ép sát chiến thuật đối với cầu thủ thể năng yêu cầu rất cao. Nhưng đội bóng của hắn thường thường có thể sử dụng một hiệp liền kết thúc thi đấu. Đây chính là đội bóng hung hăng chỗ. Nhưng đối phương vẫn rùa rụt cổ phòng thủ, lại tiên tiến bóng. Chỉ là lợi dụng truyền dài giải vây phản kích phương thức. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đối phương số 13, tốc độ nhanh, thân thể tương đương cường tráng, cũng rất bình tĩnh. Khuyết điểm duy nhất hay là chính là phối hợp năng lực không mạnh. Nhưng đối phương là cái cầu thủ hậu vệ. Điểm này cũng là quan hệ không lớn. Nói chung, này một loại sẽ không cùng đội hữu phối hợp cầu thủ. Lại dựa vào năng lực cá nhân ghi bàn. Chính mình đội bóng ngược lại lạc hậu. Ở sân khách lạc hậu cục diện tương đương bất lợi. Ở tỉnh táo lại sau. Grosingo chú ý tới không phải vừa mới cái kia ghi bàn. Mà là đối phương số 13 năng lực phòng ngự. Cái kia, mới là then chốt. Coi như đối phương trước một bước ghi bàn. Kỳ thực cũng không có gì. Chỉ là lạc hậu mà thôi. Có thể trọng điểm là chính mình đội bóng rất khó công phá đối phương khung thành. Nguyên nhân chính là, đối phương ở vòng ngoài cấm địa phong tỏa năng lực rất mạnh. Cái kia số 13, lại như là cái giữa sân cối xay thịt như thế. Qua lại chạy trốn. Xem ra không cái gì kết cấu, nhưng lại để cho mình cầu thủ đang truyền đệ lúc có chút bối rối. Tấn công liền rất khó xuyên thấu hàng phòng thủ. Này một loại xuất sắc cầu thủ hậu vệ, làm sao sẽ xuất hiện ở League One sân bóng? Grosingo cảm giác chán đều có chút đau. Sau đó đội bóng của hắn hầu như không có lựa chọn. Ở sân khách lạc hậu, lựa chọn duy nhất chính là tấn công. Lợi dụng tấn công đến san bằng điểm số. Bằng không tất cả chiến thuật đều không dùng. Làm sao tấn công mới là quan trọng nhất. Grosingo cũng không có đặc biệt đối với cầu thủ bàn giao cái gì. Nhưng West Bromwich Albion cầu thủ đều biết hiện tại phải làm gì, vậy thì là nỗ lực đi san bằng điểm số. Không quản bọn họ trước nghĩ như thế nào. Đối thủ thấy thế nào. Nhưng hiện tại vấn đề là đối thủ dẫn trước. Bọn họ xem thường đối thủ cũng được. Không lọt mắt chiến thuật của bọn họ cũng được. Bọn họ lạc hậu nhất định phải đoạt về đến. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. West Bromwich Albion gia tăng tấn công cường độ. Bọn họ sách lược chính là kéo dài dùng tấn công đến tìm cơ hội. Chỉ cần Wigan Athletic bắt được bóng. Bọn họ toàn trường ép sát phòng thủ. Sẽ rất mau đưa bóng quyền cướp được dưới chân. Chỉ tiếc Suo đối với này đã sớm chuẩn bị. Hắn chiến thuật bên trong truyền dài giải vây phe tấn công thức chính là vì ứng đối toàn trường bước. Cướp, bất luận làm sao, bọn họ đều sẽ không ở hậu trường mất bóng. Bắt được bóng sau không có giải vây cơ hội. Bọn họ thậm chí sẽ chọn đá ra ngoài sân. Nói chung đừng nghĩ Wigan Athletic một hiệp hoàn thành cướp đoạn. Chỉ cần có cái này tiền đề. Wigan Athletic thì sẽ không bị West Bromwich Albion tấn công đánh trở tay không kịp. Mà bọn họ liền lợi dụng lần lượt truyền dài giải vây đến tìm kiếm phản kích cơ hội. Ở dẫn trước tình huống, Wigan Athletic cầu thủ càng là kiên trì huấn luyện viên trưởng chiến thuật. Vì thắng lợi đánh khó coi một chút cũng căn bản không đáng kể. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Duo lập lại lần nữa chiến thuật, trải qua giữa sân nghỉ ngơi. West Bromwich Albion tập hợp lại chuẩn bị lần thứ hai giơ lên tấn công cờ xí. Đối với này Wigan Athletic cái gì cũng không làm. Chỉ là phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ đến đối thủ không có biện pháp nào. Như vậy khó coi thi đấu. Kéo dài một cả tràng. Ở West Bromwich Albion hung hăng thế tiến công dưới. Wigan Athletic cũng không có thể tìm tới cái gì tốt cơ hội. Nhưng trọng yếu chính là. Bọn họ bảo vệ khung thành. Trận đấu kết thúc. Cuối cùng, Wigan Athletic ở sân nhà 1-0 đánh bại West Bromwich Albion. West Bromwich Albion thua trận thi đấu. Chỉ bất quá bọn hắn vốn là cùng người thứ hai thì có 3 điểm chênh lệch. Dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế. Bọn họ vẫn là bài ở giải đấu số 1. Vị trí không có thay đổi. Vòng này bên trong, giải đấu trước vài tên đều đạt được thắng lợi. Wigan Athletic xếp hạng cũng không có biến động. Có điều lại thắng rồi một hồi. Vẫn là thắng giải đấu số 1. Đón lấy Wigan Athletic giải đấu tình thế liền tốt lắm rồi. Chỉ muốn nhìn một chút lịch trình thi đấu liền biết. Wigan Athletic ở sau đó. Rất khả năng vượt qua phía trước đội bóng. Gần mà trở thành giải đấu 3 vị trí đầu. Có điều trước mặt mọi người thảo luận vẫn là cuộc tranh tài này. Đánh thắng giải đấu đệ nhất West Bromwich Albion. Đối với Wigan Athletic tới nói. Không chỉ là một hồi giải đấu. Thậm chí có thể nói là vinh dự. mà thi đấu thắng lợi công thần. Rất rõ ràng chính là đánh vào duy nhất ghi bàn Leon. Duy nhất ghi bàn, chẳng khác nào quyết phân thắng thua ghi bàn. Leon không nghi ngờ chút nào trở thành toàn trường tốt nhất. Mặc kệ West Bromwich Albion như thế nào đi nữa không cam lòng. Bọn họ đối với Wigan Athletic chiến thuật, cùng với cái kia ghi bàn có bao nhiêu oán niệm. Nhưng bọn họ thất bại. Người thất bại không quyền lên tiếng. Wigan Athletic đạt được thắng lợi. Leon ghi bàn. Hắn thành sau trận đấu nhân vật chính. Ở ký giả truyền thông khu vực, Alexia nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt một mảnh không cam lòng. Những người khác đều nhìn ra. Bọn họ không hiểu cái này đẹp đẽ tuổi trẻ nữ phóng viên đến cùng là làm sao. Bọn họ nơi nào nghĩ đến. Thi đấu bên trong thể hiện xuất sắc Wigan Athletic số 13. Cùng cái này tuổi trẻ nữ phóng viên có rất sâu cá nhân mâu thuẫn. Hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tự nhiên Leon biểu hiện được. Alexia liền tâm tình không tốt. Nàng cho rằng Leon nhất định sẽ không thành công. Nước Anh thiên tài quá nhiều rồi. 18 tuổi trà trộn League One. Bản thân liền chứng minh không cái gì tài năng. Có thể so với thi đấu bên trong, Leon biểu hiện tương đương xuất sắc, coi như là Alexia không thừa nhận cũng không được. Từ thi đấu góc độ tới nói, cái này buồn nôn ra hỏa phòng thủ làm tương đối khá. Còn đánh vào duy nhất ghi bàn, toàn trường tốt nhất tên đến thực quy, nhưng nàng không cam lòng. Nàng vẫn như cũ cho rằng Leon sẽ không thành công, nhưng nàng nhất định phải tìm tới thuyết phục những người khác lý do. Bằng không nàng nhất định phải trắng trợn đi tán dương đối phương. Chuyện này quả là so với giết nàng còn khó chịu hơn. Ngẫm lại, nếu như cái này buồn nôn ra hỏa, biết mình ở văn chương bên trong trắng trợn tán dương biểu hiện của hắn, hắn sẽ là nghĩ như thế nào? Gặp làm sao cười nhạo mình? Chuyện này quả là chính là tự mình tát mình một cái to lớn bạt tai. Tuyệt đối không được. Lòng tự ái cực cường Alexia ngay lập tức liền quyết định kiên quyết không làm như vậy. Nàng nhất định phải tìm tới ứng đối phương pháp. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.